Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 742, Cúc Tiểu Nháo tìm đến. 6 chương cầu nguyệt phiếu. Trầm Tương Ngọc mím môi, cười yếu ớt nói, quả thật có chút sự tình muốn cùng Giang tổng ngươi tâm sự. Trước đó nghe ta nhà Trầm Diệp nói Giang tổng ngươi muốn dẫn hắn phát tài. Cũng không biết là thật có chuyện này, còn là hắn tại thêu dệt vô cớ, làm đến lão đầu tử nhà ta có chút tâm thần bất an. Thì sai ta đến hỏi một chút. Giang bác liếc mắt Trầm Diệp. Trầm Diệp vội vàng nói, không phải ta chủ động nói, là bọn họ bức ta. Giang bác nhìn về phía Trầm Tương Ngọc nói, xác thực có chuyện này, Trầm Diệp không có thêu dệt vô cớ. Ừ, vậy là tốt rồi. Trầm Tương Ngọc hơi hơi điểm một cái cằm, nói ra, có điều, bởi vì nhà ta trong tập đoàn sản nghiệp kết cấu chính đang điều chỉnh, mắt xích tài chính ra chút vấn đề nhỏ, cần một khoản tiền đến bổ sung. Vừa vặn Trầm Diệp theo ngươi ném khoản tiền kia có thể bổ phía dưới cái này lỗ hổng. Cho nên Giang tổng, muốn là dễ dàng, còn xin cho phép chúng ta rút vốn đem tiền rút ra. Giang bác còn không nói chuyện, Trầm Diệp tựa như ăn hỏa dược giống như, hung tợn nhìn chăm chăm Trầm Tương Ngọc nói, Trầm Tương Ngọc, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng Giang tổng nói, không có phần ngươi chen miệng, đi một bên. Trầm Tương Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi thiếu nói vớ nói vẩn, cũng ít bắt ngươi là tỷ ta thân phận tới áp ta. Trầm Diệp cả giận nói, ta nói cho ngươi, lần này đầu tư là ta ném, không phải ngươi, chạy vị thành niên chó lại bắt chuột quản sự tình của ta. Nếu không đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Trầm Tương Ngọc lạnh lùng thốt, đây là cha quyết định. Cha quyết định lại như thế nào? Hôm nay người nào đến đều không được. Tiền ta đã ném tiến vào, rút lui không ra ngoài. Hợp lại, trong nhà tiền cũng là đưa cho ngươi dạng này tùy ý tiêu xài sao? Trầm Diệp, ngươi có thể hay không một chút lớn lên lớn một chút? Đừng như vậy tùy hứng. Đừng có dùng trưởng bối giọng điệu giáo huấn ta. Ngươi cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu. Trầm Tương Ngọc, ta nói cho ngươi, ngươi trở về cùng lão đầu tử nói, cái này 20 tỷ ta Trầm Diệp sẽ trả cho các ngươi. Chờ ta phát tài, về sau sẽ không hiếm có các ngươi Trầm thị tập đoàn một phân tiền. Hiện tại tiền này coi như là ta mượn, mượn được rồi. Trầm Tương Ngọc nhắm lại mắt, lại mở ra, chậm rãi nói ra, xem ra, ngươi hôm nay là cùng ta đòn khiêng lên. Được rồi, đã ngươi không nghe, vậy ta cũng không khuyên giải, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Trầm Tương Ngọc nhìn một chút Trầm Diệp, lại mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mắt Giang bác, quay người lắc lắc eo nhỏ nhắn bước nhanh rời đi. Hỗn đàn, cái này Trầm Tương Ngọc, quá không cho lão tử mặt mũi. Trầm Diệp tức giận đến trên nhảy dưới tránh, hỏa khí cọ cọ đi lên bốc lên. Được rồi, muốn không có việc gì nhi, ta cũng đi trước. Giang bác cười cười, vẫn chưa đối với chuyện này làm nhiều đánh giá. Ai lão Giang, cái này liền đi sao? Bằng không hai ta lại đi uống một chén. Chính ngươi uống đi, ta thì không đi được. Cùng Giang bác phân biệt về sau, Trầm Diệp lôi kéo chính mình mới kết giao bạn gái Tiểu Đình nhanh chóng xuống lầu. Tại khách sạn bãi đỗ xe cùng Trầm Tương Ngọc gặp mặt một lần. Trầm Tương Ngọc, ngươi đang làm cái gì? Ngươi có bị bệnh không? Trầm Diệp vừa nhìn thấy nàng thì phẫn nộ nói. Đã nói xong gặp mặt không đề cập tới chuyện đầu tư. Ngươi tại sao lại đề? Có chủ tâm để cho ta xuống đài không được phải không? Trầm Tương Ngọc nói. Ta đó là đang giúp ngươi. Ngươi khác không biết điều. Thiếu tự cho là thông minh, ai mà thèm ngươi giúp ta. Về sau thiếu chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Không phải vậy đừng trách ta không đem ngươi trở thành tỷ. Ngu xuẩn, ta chở ngươi cái kia 20 tỷ đổ xuống sông xuống biển một ngày. Nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào cùng ta ngang, ngươi mãi mãi cũng đợi không được. Nông cạn nữ nhân, chúc ngươi cả một đời độc thân cầu. Cả một đời, câm miệng ngươi lại, ngươi còn dám nói nhiều một câu. Có tin ta hay không đập chết ngươi? Trầm Tương Ngọc nâng lên quyền đầu, ánh mắt híp lại thành một đầu nguy hiểm may. Sợ ta vạch trần ngươi ngắn à? Hừ, lười nhác lại cùng ngươi giật. Trầm Diệp rụt đầu một cái, lôi kéo Tiểu Đình lên xe, lái xe nghênh ngang rời đi. Trên xe, Tiểu Đình nhỏ giọng hỏi, Trầm Diệp, tỷ ngươi vẫn còn độc thân sao? Nói nhảm, trong bụng mẹ độc thân. Kỳ hoa một cái, Trầm Diệp giễu cợt nói, không thể nào, nàng xinh đẹp như vậy, mà lại nhà ngươi có tiền như vậy. Truy nàng nam sinh khẳng định đều có thể hàng một con đường. Có người truy cùng thoát riêng là hai việc khác nhau, ngươi đừng đem khái niệm làm lẫn lộn. Trầm Tương Ngọc người kia, căn bản cũng không bình thường. Nàng, được rồi, ngươi cũng đừng hỏi, biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngày 20 tháng 5, Bách Duyệt khách sạn, Giang Bắc sáng sớm vừa thu thập chỉnh tề theo phòng ngủ đi ra, liền thấy trên ghế salon ngồi cái cô nàng. Giang Bác hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Hắn nhớ đến chính mình buổi tối hôm qua không mang nữ nhân trở về a. Đến gần nhìn một cái, phát hiện đúng là Cúc Tiểu Nháo. Kinh ngạc nói, ngươi là vào bằng cách nào? Theo đưa bữa ăn tiến đến. Làm sao, ta đến không chào đón ta à? Cúc Tiểu Nháo hai tay đặt trước người đè ép khí cầu. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng liếc về phía Giang Bác. Giang Bác cười cười, tiến đến rót chén nước chút xuống bụng, hỏi, tới tìm ta làm gì? Ta cũng không phải cố ý tới tìm ngươi, cũng là đi ngang qua nơi này, muốn tới nhìn ngươi một chút còn ở đó hay không? Không nghĩ tới ngươi còn ở chỗ này. Cúc Tiểu Nháo giải thích một câu, sau đó lại tự nhiên nói ra, hai ngày này so sánh nhàn. Ngươi có rảnh à, nếu là có, cùng đi ra dạo chơi. Không phải nói không cho ta làm tình nhân nha. Hiện tại tại sao lại? Giang Bác cười một tiếng không cười nói. Cúc Tiểu Nháo liền bận bịu xen lời hắn. Ta cũng không có nói hiện tại muốn cho ngươi làm tình nhân. Ta chỉ là nhàm chán. Tại Yến Kinh lại không có bằng hữu gì, cho nên mới tìm tới ngươi. Nói. Cúc Tiểu Nháo ánh mắt lấp lóe, một bên đứng dậy đi ra ngoài, vừa nói, được rồi, đã ngươi không rảnh, ta đi đây. Giang Bác cứ như vậy đứng ở tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem nàng đi ra ngoài, thẳng đến nàng đi tới cửa thời điểm, cũng không có lên tiếng. Hắn hết sức bảo trì bình thản, nhưng Cúc Tiểu Nháo thì không đồng dạng, nàng đột nhiên xoay người lại, tức giận nói ra. Huy, ngươi đều không giữ lại một chút ta sao? Hôm nay thế nhưng là 520, lễ tình nhân a. Giang Bác nhún vai nói, ngươi lại không cho ta làm tình nhân, ta giữ lại ngươi làm gì? Ngươi tên hỗn đản, đại mộc đầu. Cúc Tiểu Nháo thở phì phò đi đến Giang Bác trước mặt, bắt lấy cánh tay của hắn liền hướng bên ngoài kéo, đi, bồi ta cùng đi công viên nước. Nhiều người lớn, còn muốn đi công viên nước chơi. Cái kia bồi ta đi dạo phố mua sắm. Tổng được rồi, không muốn đi, hôm nay có chuyện gì? Ngươi có thể khác như thế gạt ta à? Ta thật vất vả lấy dũng khí tìm đến ngươi. Cúc Tiểu Nháo tức hổn hển dùng nắm đấm đập Giang Bác lồng ngực hai lần, không phải mới vừa còn nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ là đi ngang qua. Không phải cố ý tới sao? Giang Bác lấy tay kèm ở cằm của nàng, nhẹ nhàng nâng lên, đối lên ánh mắt của hắn. Cúc Tiểu Nháo có chút tâm hỏng, lại có chút ngượng ngùng, ánh mắt né tránh vài cái. Nói ra, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lời này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Giang Bác vừa cười, một bên lấy tay sờ lên nàng nóng hổi gương mặt. Nói ra, nhiệt độ rất cao, xem ra là phát cợt nhà, đến trích hạ nhiệt độ mới được. Tựa như a, không, không phải, Cúc Tiểu nháo xấu hổ vùi đầu, không dám cùng Giang Bác đối mặt. Thật không phải là sao? Không phải, ta đi đây nha, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.